Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 30, Shinichi vòng thanh lý. Nhân gian cuối cùng đứng ở hẻm nhỏ phần cuối thứ hai đếm ngược gia đình cửa trước. Nhìn hai bên một chút, hắn phát hiện không được lấy lừa dối che đậy thân hình Hạ Dực. Thấy phụ cận không người, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng vang lên cửa viện. Mười mấy giây sau, gia đình này bên trong truyền đến một đạo có chút sắc bén thanh âm cô gái. Tìm ai? Nữ nhân, Đoàn Hà nên là nam nhân chứ? Ta chưa từng thấy Đoàn Hà, vì lẽ đó đem Đoàn Hà làm mục tiêu NPC sử dụng tự động tìm đường. Không được sao? Suy nghĩ một chút, nhân gian đạo, xin chào, ta là tới đưa món ăn. Nhà ngươi mua món ăn đến. Đưa món ăn, nha, ta suýt chút nữa đã quên. Cửa viện chậm rãi lôi kéo, nhân gian trong lòng hơi ngưng lại trọng. Đưa món ăn chỉ là hắn lý do. Bên trong người nhưng một mực đáp ứng rồi. Xem ra thật sự có vấn đề. Cửa viện triệt để mở ra. Cửa sau chính là một tên rối bù nữ nhân. Quần áo cũng là bẩn thỉu, phảng phất rất lâu không có thanh tẩy. Nàng nghiêng người chỉ tay, đem món ăn phóng tới cái kia góc tối. Bao nhiêu tiền? Nhân gian lễ phép một gật đầu. Cho 50 văn là tốt rồi. Nói, hắn nhấc theo giỏ rau, hướng đi nữ nhân ngón tay góc tối. Khom lưng một nửa, hắn bỗng nhiên hướng ngang chớp nhanh. Chỉ thấy cái kia nữ nhân đã đóng lên cửa viện. Hai tay mọc ra sắc bén móng tay, đánh về phía hắn nguyên tác Honzo ở chỗ. Sắc bén móng tay đem tường viện vẽ ra vài đạo vệt trắng. Phát sinh chói tai tiếng ma sát. Một đầu tóc rối bời bay lượn. Nữ nhân lộ ra hai mắt hiện ra ánh sáng xanh lục. Điểm ấy món ăn có thể không đủ ta ăn. Người thật giống như rất ngon miệng. Cũng lưu lại đi. An dám miệng phun hổ lang chi từ. Nhân gian cười nói. Ngươi muốn ăn ta nơi nào? Các loại nữ nhân lại nhào tới thời điểm. Hắn nắm quyền giáng trả. Trọng quyền xuất kích. Hừ, ta cú đấm này xuống, ngươi có thể sẽ nổ. Lời vừa nói ra, nhân gian trên nắm tay bao phủ lên thánh hồn lực lượng. Uy lực kịch liệt tăng cường. Hoành một tiếng đẩy lùi nữ nhân. Nữ nhân đầy mặt hung lệ. Lần thứ hai nhào đem đi tới. Ta này quyền xuống, ngươi ngựa không rồi, ngươi cái xấu bẹp dám thèm ba ba thân thể, ngựa cái nhược trí đồ vật chết đi cho ta. Chấm ngoặc kép, ngươi thăm dò đến hai sao thánh hồn, trọng quyền xuất kích, trước mặt thăm dò độ 50%, ngươi thăm dò đến hai sao thánh hồn, trọng quyền xuất kích, trước mặt thăm dò độ 100%, ngươi có thể lựa chọn hợp thành thánh hồn, cũng có thể. Hoa việc thật nhiều a. Hạ Dực khóe miệng hơi đánh. Họ tên: Từ Tân, tuổi tác: 25 tuổi, đẳng cấp: 87 cấp, yêu binh: trận doanh, yêu tộc, uy hiếp trình độ: 0. Vứt một cái thuật thăm dò đến trên người cô gái. Đọc được đồ vật cùng hắn theo dự liệu như thế. Đây là một cái được chuột dịch thuật ăn mòn, tiến vào giai đoạn thứ hai. Hoàn toàn hóa yêu nữ nhân, lại dò một hồi nhân gian, phát hiện hắn trở cấp đã có 102 cấp. Lên cấp 2 sao thiên tuyền, Hạ Dực liền không quản hắn, trốn vòng quanh tiến vào nữ nhân nhà. Một luồng máu tanh khí tức gắn đầy nàng trong nhà. Hạ Dực nhìn chung quanh một lần, đây chính là cái bình thường dân cư. Phòng khách góc tường trên đất, có từng điểm vết máu. Đi vào phòng ngủ, Hạ Dực lại nhìn thấy trên giường bày đặt một cái gãy vỡ dây thừng, còn có chút tranh đấu dấu vết. Lại chuyển tới nhà bếp, hắn ở trên tấm thớt nhìn thấy bồn thịt nhân bánh cùng không ít cái tốt vỏ sủi cảo. Cuối cùng, tầm mắt của hắn định ở trong phòng bếp bị một cái nắp che kín hồng thủy vại lên. Gây mũi mùi máu tanh, liền bắt nguồn từ nơi đó. Ai? Sâu kín hít một tiếng, Hạ Dực đi tới, vạch trần vại nước nắp, Bên ngoài tiếng va chạm dừng lại, Nhân Gian thở dốc một lúc, xoa đau đớn nắm đấm, xoay người đi vào nữ nhân nhà, cùng Hạ Dực thăm dò con đường cơ bản tương đồng. Tìm một vòng, hắn cũng tới đến nhà bếp. Tiểu tử, lại gặp mặt, không ở thư phòng làm công. Hạ Dực đứng ở cạnh cửa hỏi. Đột nhiên xuất hiện Hạ Dực nhường Nhân Gian đầu vù đến một tiếng. Lùi về sau hai bước, hắn suýt chút nữa đốt lốt. Hoãn hai giây, hắn mới nói ra khí. Tâm niệm bách chuyển, thử dò xét nói. Lão Nhân gia, ngài tại sao lại ở chỗ này? Theo ta đến, trên đường nhìn thấy ngươi ở dùng một loại đặc biệt thánh hồn. Bước đi dường như người mù bình thường. Nhất thời hiếu kỳ, liền theo tới nhìn một chút. Không nghĩ tới thấy cảnh ấy. Trên người ngươi ba loại thánh hồn đều rất đặc thù. Lão phu trước đây chưa từng thấy. Không biết ngươi là từ đâu học. Hạ Dực nói. Ba loại. Ngày đó hắn quả nhiên phát hiện ta lượng tử duyệt đọc. Sau đó đọc sách dáng vẻ. Là ở học ta. Hay là thật khuếch đại đến có thể đem ta lượng tử duyệt đọc phim âm bản qua đi. Nhân Gian âm thầm suy nghĩ. Nói, tiền bối quá khen, đều là ta từ trong sách tìm hiểu ra đến. Nhà đúng rồi, bên ngoài nữ nhân nên cũng là phát dồ người. Bị ta đánh ngất, nên xử trí như thế nào? Hạ Dực nghiêng người nhường nửa bước, chỉ chiếc kia vại nước. Nhường Nhân Gian đến xem, Nhân Gian tiến lên, chỉ là một chút, sắc mặt liền chuyển là màu xanh biếc, vội vàng lui về phía sau. Tay che miệng nôn khan hai tiếng. Chuyện này, vại nước bên trong tràn đầy máu bẩn. Một cái bị chém tới hai tay hai chân. Gầy trơ xương nam nhân bị chứa ở bên trong. Hai mắt kích lồi. Hình dạng khủng bố. Đại khái là một đôi phu thê đi. Hạ Dực than thở. Nhìn thấy phòng ngủ dây thừng sao. Nữ nhân gặp phải chuột dịch thuật ăn mòn. Mọc ra răng chuột rơi vào điên cuồng. Nam nhân đem nàng hạn chế bó lên, nhưng không muốn báo quan, mãi đến tận nữ nhân hoàn toàn hóa yêu, tránh ra dây thừng, hắn liền thành đồ ăn, đi ra ngoài đi, trong phòng bếp càng nhiều đồ vật ngươi cũng đừng nhìn, một lúc lão phu sẽ tìm người tới thu thập. Hạ Dực mang theo Nhân Gian đi ra ngoài, nhân yêu không cùng tồn tại, bị ngươi đánh ngất nữ nhân, không. Bị ngươi đánh ngất nữ yêu, đương nhiên phải giết chết. Có điều ở trước đó, Nhân Gian tiểu hữu, lão phu rất tò mò. Ngươi loại kia đặc biệt thánh hồn làm sao vận chuyển, lại vì sao có thể mang ngươi đến đó. Ra sân, hít sâu không khí mới mẻ. Nhân Gian sắc mặt rốt cục đẹp đẽ chút. Ta, chỉ là đến đưa món ăn. Ồ, Hạ Dực không tỏ rõ ý kiến. Lừa gạt kinh ám chỉ. Cái tên này đáng chết. Keng. Độ thiện cảm -50. Trước mặt độ thiện cảm. -50. Sát ý. Nhân Gian kinh ngạc. Thầm hô không ổn. Lại kỳ với gợi ý của hệ thống Hạ Dực xưng hô là. Dịch hạ. Là giả danh. Tâm niệm chuyển động. Hắn vội vã lại nói. Coi là. Ta không dối gạt ngài. Kỳ thực nhà này người không có nhường ta đưa món ăn. Ta là chủ động tìm đến. Trưa hôm nay, ta gặp phải một cái tên là Thời Lai Thánh Viện học sinh. Hắn hỏi ta có chưa từng thấy cái gọi đoàn hà người. Sau đó còn nói chút cái khác đồ vật. Ta cảm giác đoàn hà. Có lẽ sẽ cùng gần nhất Liệt Dương Thành bạo phát bệnh điên có quan hệ. Vừa vặn ta có một loại đặc biệt thánh hồn. Tìm người phi thường lành nghề, đã nghĩ thử tìm một chút đoàn hà, vạn nhất tìm tới, hắn lộ ra 3 phần ngại ngùng 7 phần mong đợi mỉm cười. Ta liền có thể ở quan phủ bên kia, kiếm một cái tốt tiền đồ, Thời Lai cái kia tiểu tử ngốc, thì ra là như vậy. Hạ Dực sắc mặt ung dung nói, lão phu thật không biết nên nói ngươi nhạy bén, vẫn là nói ngươi ngu dốt. Nếu ngươi thật tìm tới đoàn hà, e sợ hiện tại từ lâu chết oan chết uổng. Keng, độ thiện cảm +60. Trước mặt độ thiện cảm. 10, thiện ý, nhân gian lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngài giáo huấn phải là, có điều ngươi này đặc biệt thánh hồn, hay là thật có thể giúp đỡ đại ân. Nó rất khó tìm được Đoàn Hà, nhưng có thể giúp lão phu thanh lý một phen Liệt Dương Thành bên trong. Như người đàn ông này giống như ẩn giấu không báo tình huống, tránh khỏi càng nhiều thảm kịch. Hạ Dực nói, tự động tìm đường coi như đặc biệt, bản chất nhưng vẫn là một loại thánh hồn, mà tìm đường thánh hồn, thánh hồn đại lục cũng không phải lần đầu xuất hiện. Thử yêu thần hỏa quang cực thiện ẩn nấp, tự động tìm đường có thể tìm không được nó, bằng không Hạ Dực sớm đã dùng ba sao thánh hồn dịch kinh đến suy tính nó vị trí. Nhưng chuột dịch thuật liên quan Đoàn Hà tam hồn, có thể lấy Đoàn Hà vì là mục tiêu, tìm phổ thông chúng thuật người. Ở Hạ Dực nói ra yêu cầu sau, nhân gian tự nhiên liền nhận được nhiệm vụ, không có từ chối đạo lý. Hắn ẩm minh, Hạ Dực ở hong tối, một canh giờ lại tra ra ba hộ ẩn giấu chưa báo người. Bóng đêm dần dần thâm thúy, sử dụng tự động tìm đường nhân gian, lần này đem Hạ Dực mang tới một tòa khí thế trước phủ đệ, Chế Châu Bá Phủ. Hạ Dực nhìn cái kia bảng hiệu, cùng không biết nên không nên gõ cửa nhân gian, sâu sắc nhíu lên lông mày, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.